Chương 448, ta có một cái đại bí mật. Vô danh núi lớn chung. Tô Vũ kiếp tự thần văn hơi hơi nhảy lên, Tô Vũ bất động thanh sắc, đây là có điểm nguy hiểm đích ý tứ sao không? Nguyên Khánh Đông tới rồi. Hắn đi ra sơn động, phía sau, địa 18 mở miệng nói, đừng loạn đi, cẩn thận bị người phục giết. Không có việc gì. Tô Vũ có lệ một câu, các ngươi chính mình cẩn thận bị giết không sai biệt lắm, nghĩ muốn đánh bất ngờ đánh chết chính mình, cũng không đơn giản như vậy. Đi ra sơn động, Tô Vũ chung quanh nhìn nhìn, chỉ cảm thấy không khí đều có chút ngưng trệ. Không biết có phải hay không chính mình lỗi giác. Hắn đang nghĩ ngợi tới, trong lòng vừa động, ngay sau đó, quắc, lui. Dứt lời, hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong sơn động, mặt khác ba vị bạch diện, không nói hai lời, có người phá tan vách tường, nháy mắt bay trên trời, có người trốn vào ngầm, có người hướng cái động khẩu ngoại bay đi. Mà ngay tại giờ phút này, một phương đại ấn theo thiên mà rơi. Oanh! Một tiếng nổ truyền ra, núi nhỏ đầu trực tiếp bị oanh đích tứ phân ngũ liệt. Trong hư không, Kỳ Hồng xuất hiện. Kỳ Hồng vẻ mặt đạm mạc, thật sự tại đây. Còn không chỉ một cái. Nguyên phủ dài, đừng chậm trễ thời gian, bắt sống không được liền đều giết. Bên kia, Nguyên Khánh Đông khẽ gật đầu, lấy tay hướng ngầm chụp đi. Oanh! Lại truyền đến một tiếng nổ, đại địa bị chụp đích ra nẻ, ngầm, một vị bạch diện hộp máu, tiếp tục lặn xuống, không dám có chút dừng lại. Không phải một vị Nhật Nguyệt. Cư nhiên đến đây hai vị. Cả sơn núi, nháy mắt bị di vi đất bằng thẳng. Đang ở trốn chạy đích Tô Vũ, thầm mắng một tiếng. Đến đây lưỡng Nhật Nguyệt. Hãm hại. Được rồi, chính mình kỳ thật nên biết đến, nhưng là Vạn Thiên Thánh rất hãm hại, cũng chưa nhắc nhở chính mình, mà Kỳ Hồng vừa mới một ấn nện xuống, nếu là hắn không cảm ứng được, nếu trực tiếp bị lập tức tạp đã chết làm sao bây giờ. Hắn đang nghĩ ngợi tới, trước mắt, một vòng nửa tháng hiện lên. Thấy hoa mắt, nửa tháng nháy mắt hướng hắn oanh kích mà đến. Tô Vũ một quyền oanh ra, nguyên khí bạo liệt, bốn phía hư không chấn động, ầm vang một tiếng, nửa tháng vỡ vụn. Ân. Giờ phút này, không trung đích Kỳ Hồng, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, huyền chín. Đây là cái kia huyền chín. Nhưng thật ra có điểm năng lực, cư nhiên đánh bại hắn đích công kích. Nguyên phủ dài, ngươi đi bắt những người khác, ta đi giết hắn. Hảo. Nguyên Khánh Đông ước gì như thế, nhẹ nhàng thở ra, này huyền chín giao cho ngươi đi, ta đối phó những người khác là được, hoàn hảo. Hướng đại hạ phủ xin, đối phương còn phái tới một vị Nhật Nguyệt, bằng không, chính mình một người đến, thật đúng là vị tất có thể nề hà này huyền chín. Quả nhiên, ta đã nói nguy hiểm. Đại chiến, nháy mắt bùng nổ. Mà Tô Vũ, quát lên một tiếng lớn nói, không cần phân tán chạy, tập hợp, đối kháng hắn, hắn bất quá mới vừa vào Nhật Nguyệt một trọng, liên thủ ngăn địch. Dứt lời, ba vị bạch diện, rất nhanh tụ tập tới rồi cùng nhau. Sắt. Ba vị bạch diện, đều là sơn hải cao trọng, thực lực cũng không được. Giờ phút này, ba vị bạch diện các hiển thần thông. Hoàng chín một kiếm đâm ra, địa 18 thủ thác núi lớn hướng Nguyên Khánh Đông ném tới, huyền 17 trốn vào hư không, một tầng rậm rạp đích trong suốt sợi tơ, giống như đem hư không bao vây trụ, bao vây Nguyên Khánh Đông. Tam đại sơn hải cường giả, giờ phút này, ngắn ngủi chặn Nguyên Khánh Đông. Mà Tô Vũ bên này, lại là một phương đại ấn tạp đến. Nay phương đại ấn tạp nhân, Tô Vũ là gặp qua đích, đây là Kỳ Hồng đích dục cường thự lớn lên ấn, tạp nhân vẫn là rất lợi hại đích. Tô Vũ cũng không bại lộ thần văn, toàn bộ dựa vào thân thể. Một quyền oanh ra. Phanh điệu một tiếng nổ, đại ấn bay ngược, Tô Vũ trên nắm tay cũng toát ra máu. Ân, thân thể không kém. Kỳ Hồng cười khen một câu, tiếp tục một ấn tập ra, mà Tô Vũ, bạo giống một tiếng. Ngay sau đó, hơi thở cường hãn vô cùng, một cỗ tử khí thẩm thấu mà ra, hướng hắn một quyền oanh khứ. Kỳ Hồng hơi hơi biến sắc, đại ấn bao trùm xuống. Ngay sau đó, bị tử khí ăn mòn đích có chút két két rung động. Cổ thành cư dân. Kỳ Hồng có chút ngoài ý muốn, huyền chín cư nhiên là cổ thành cư dân, cổ thành cư dân đến đây nhân cảnh, lá gan thật đúng là đại, không sợ chết sao không. Bọn họ bị tử khí ăn mòn, nhưng là cũng có chút ưu đãi, tỉ như một quyền oanh ra, này tử khí cũng rất mạnh liệt, người bình thường cũng không chịu nổi như vậy đích tử khí ăn mòn. Oanh. Lại truyền đến một tiếng nổ, Tô Vũ lại một quyền oanh bay đại ấn, lạnh lùng nói, Kỳ Hồng. Nguyên Khánh Đông. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Nhị vị nếu là nguyện ý giắt tay, ta có thể mời nhị vị gia nhập ta săn thiên các, thậm chí vi nhị vị xin bạch diện vị. A. Kỳ Hồng đạm cười, ngay sau đó, đại ấn hóa thành trường kiếm, nháy mắt tiêu bắn hư không, hướng Tô Vũ sát đi. Tô Vũ cũng không biết, người này rốt cuộc là văn minh sư vẫn là chiến người, dù sao Kỳ Hồng cho hắn đích cảm giác, có điểm giống văn minh sư. Hắn bên này, còn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút. Mà ba vị bạch diện, giờ phút này cũng bị Nguyên Khánh Đông có kế tiếp bại lui. Nguyên Khánh Đông nói như thế nào cũng là vô địch hậu duệ, vẫn là Nhật Nguyệt cảnh, vẫn là văn minh sư, giờ phút này, một quả đoạn tự thần văn, gãy hết thảy, gãy địa 18 đích núi lớn, gãy huyền 17 đích hư không sợi tơ, gãy hoàng 9 đích trường kiếm. Nguyên Khánh Đông cười lạnh, chính là ba sơn hải bạch diện mà thôi, cũng muốn cùng chính mình đấu. Lần này nhưng thật ra vận khí không tồi, bắt cấu cào 4 bạch diện, Kỳ Hồng đối phó kia huyền 9 hẳn là không thành vấn đề đi. May mắn không phải chính mình một người tới. Lại may mắn chính mình đích anh minh cử chỉ. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bên kia, Tô Vũ rít gào một tiếng, giờ phút này, hắn bị đại ấn hóa thành đích trường kiếm quay chung quanh, trên người bị tràng ra từng đạo vết rách, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bỗng nhiên buộc phát ra một mạt ánh lửa. Ông! Một đạo ánh lửa bạo bắn mà ra, đốt thiên nước ra địa. Hòa Đông bộ tộc. Kỳ Hồng nhận ra này bộ tộc đích thiên phú kỹ, hơi hơi lui về phía sau một chút, ngay sau đó, hắn chỗ nơi đích hư không, bỗng nhiên đốt cháy đứng lên, hư không bị đốt đích vỡ ra. Rất mạnh. Mà mặt khác ba vị bạch diện, cũng là âm thầm kinh hãi, giờ phút này, cũng coi như đã biết huyền chín đích lai lịch, hỏa đồng tộc cứng giả, hỏa đồng tộc vạn tộc bài danh không tính rất cao, trong tộc cũng không có vô địch tòa chấn, nhưng là có bao nhiêu vị nhật nguyệt. Không nghĩ tới, này huyền chín như vậy cường, nếu là không ở săn thiên các, kia có thể đều là hỏa đồng tộc đích cao tầng. Tô Vũ mới mặc kệ này đó, tiền nhiệm huyền chín chính là hỏa đồng tộc. Ai biết có bao nhiêu nhân biết thân phận của hắn, trước ngụy trang đối phương nói sau. Trong mắt, ánh lửa cứng hãn, đốt cháy hết thảy. Tô Vũ cũng không chuẩn bị liều mạng, màu tất cả nên nhanh đến. Bám trụ một lát là được. Mà lúc này đích màu một, cũng nhanh chóng tới rồi, cảm ứng một phen, bốn phía hẳn là không có những người khác, liền này hai cái nhật nguyệt. Cùng lúc có chút kinh ngạc Vu Huyền Chín đích thực lực, ngay cả Kỷ Hồng cũng chưa có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt đối phương, cùng lúc cũng vi chính mình vui mừng, lần này giống như có thể đại kiếm một bút. Màu một trốn vào hư không, thu liễm hơi thở, âm thầm hướng Kỷ Hồng bên kia sát đi. Kỷ Hồng còn tại cùng Tô Vũ dây dưa, hắn cũng kinh ngạc Vu Tô Vũ đích thực lực, vừa định bùng nổ bắt đối phương, rồi đột nhiên, trong lòng cả kinh, nhanh chóng độn khoảng không, thân ảnh tiêu tán, thổi phu một tiếng, chẳng sợ hắn độn khoảng không tốc độ cực nhanh, phía sau lưng vẫn là bị một thanh tiểu kiếm đâm thủng. Đại nhân, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, ngươi đã đến rồi là được, về phần Kỷ Hồng. Vạn Thiên Thánh biết tình huống, đại khái không có việc gì đích đi. Mâu một cũng chưa nói cái gì, nhanh chóng nói, ngươi đi đối phó Nguyên Khánh Đông, ta bắt Kỷ Hồng lại đi giúp ngươi. Nặc, đánh Nguyên Khánh Đông, ta thích, ngươi cùng Kỷ Hồng đi chơi đi. Tô Vũ không nói hai lời, hướng Nguyên Khánh Đông bên kia bay đi. Mà Nguyên Khánh Đông, giờ phút này đã muốn cảm nhận được kịch liệt đích uy hiếp, ba vị bạch diện bị hắn có vết thương buồn thiu, mắt thấy lập tức có thể cầm sát ba vị bạch diện, hắn vẫn là lựa chọn nhanh chóng rời đi. Cư nhiên lại tới nữa cái cường đích. Có lẽ ngay từ đầu chính là bẫy dập, chết tiệt, chính mình may mắn mang theo Kỷ Hồng tới, bằng không, chính mình một người, không phải xong đời. Hắn xoay người liền phải trốn chạy, ngay tại giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể, một quả thần văn bùng nổ. Vâng! Tô Vũ độn khoảng không, một quyền oanh ra, Nguyên Khánh Đông bay ngược, nhưng là không có bị thương, bên ngoài cơ thể bị thần văn ngăn cản, một quả phòng ngự tính thần văn hiện lên. Nguyên Khánh Đông hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái xa xa sắt thành một đoàn đích màu một cùng Kỷ Hồng, cũng vô tâm tư ở lâu, nhìn nhìn lại bỗng nhiên đánh tới đích huyền chín, ánh mắt vừa động, mà giờ phút này, Tô Vũ bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ảo cảnh. Hắn có chút ngoài ý muốn, Nguyên Khánh Đông còn có thể này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ. Tô Vũ cũng không quá mức sợ hãi, khí huyết bùng nổ, cường hãn đích khí huyết, ầm vang một tiếng phá tan ảo cảnh, quắc, vây giết hắn. Mặt khác ba vị bị thương đích bạch diện, cũng không nhiều lời, theo mặt khác phương hướng nhanh chóng tới gần Nguyên Khánh Đông. Nguyên Khánh Đông vừa muốn rời đi, phía sau, Tô Vũ lại một quyền oanh ra, oanh đích hư không bạo động. Nguyên Khánh Đông thầm mắng. Này chiến người, rất mạnh. Nghiêm khắc mà nói, so với hắn còn mạnh hơn một bậc, hỏa đồng tộc tiểu tộc mà thôi, thực lực nhưng thật ra không kém, đây là tiến nhập nhật nguyệt một trọng vẫn là nhị trọng. Có mặt nạ che lấp, đối phương hơi thở khó phân biệt, ngay cả hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tô Vũ mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không quản hắn là không phải mồi, vẫn là như thế nào, hắn hiện tại liền một cái tâm tư, không ai tới cứu Nguyên Khánh Đông, vậy đánh chết hắn. Đánh chết liền đánh chết. Dù sao hai người cũng không phải bằng hữu, còn có cựu đâu. Tô Vũ đột phá hư không, xông lên tiền, lại là một quyền đánh ra. Một quyền lại một quyền. Nguyên Khánh Đông thần văn không ngừng chấn động, có ảo cảnh, có đoạn tự thần văn, cắt đứt hắn đích công kích, mà Tô Vũ giống như không biết mỏi mệt đích vĩnh động cơ, liên tiếp đánh ra thượng trăm quyền. Oanh địa một tiếng, Nguyên Khánh Đông bị hắn một quyền tạp phi. Phanh địa một tiếng, tạp lạc đại địa ra nẻ, Nguyên Khánh Đông khỏe miệng tràn đầy huyết. Tô Vũ nhanh chóng rơi xuống đất, nhảy vào cự trong hầm. Nguyên Khánh Đông tức giận mắng một tiếng, không nói hai lời, một quả thần phù xuất hiện, Tô Vũ nhanh chóng rút lui trốn chạy, ngay sau đó, một đạo kim mang chiếu rọi hư không, hướng Tô Vũ đánh tới. Tô Vũ trên người tóc gáy dựng thẳng lên. Thật mạnh đại đích thần phù, hắn đều cảm nhận được chí mạng nguy cơ, Nguyên Khánh Đông dù sao cũng là Nhật Nguyệt cảnh, hắn kích phát đích thần phù, uy lực so với đất mặt linh lúc trước kích phát đích cường đại hơn đích nhiều. Này một kích, làm cho Tô Vũ cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Không nói hai lời, Tô Vũ trốn chạy tới rồi mẩu một bên kia. Mẩu Nghiêm ở đè nặng Kỳ Hồng đánh, vừa mới lên sân khấu bá đạo đích Kỳ Hồng, giờ phút này, tóc hai bù xù, cả người đẫm máu, bị mẩu một tá đích không hề đánh trả một trong, mắt thấy sẽ xong đời, Tô Vũ đông nhiên đột đến. Mẩu tối sầm lại mắng một tiếng. Chính là, không thể không ra tay cứu viện. Một thanh tế kiếm hướng kia nói kim mang sát đi, oanh. Kinh thiên nổ tái khởi, cả đỉnh núi nháy mắt sụp xuống biến mất, hóa thành bột mịn. Song phương gặp được một lát, chính là sinh tử chiến, hoàn toàn không ai lừa gạt, Tô Vũ cũng tốt, Nguyên Khánh Đông bọn họ cũng tốt, đều là thật địa liều mạng giao chiến, cả chiến trường, trừ bỏ Tô Vũ, không ai cảm thấy được không nên liều mạng. Tô Vũ chính là đánh tương du đích, Nguyên Khánh Đông bỗng nhiên tế xuất thần phủ, hắn đương nhiên sẽ không liều mạng. Có phiền thoái, cường giả trên đỉnh đi. Mầu một lợi hại, vậy mầu vừa lên. Chờ mầu nhất nhất kiếm phách nát thần phù công kích, phía sau, Kỳ Hồng cũng là bắt lấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra. Mầu một còn tưởng rằng Huyền Chín hội chắn một chút, sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Tô Vũ chạy đích bay nhanh. Các người đánh đi, hắn một bên trốn chạy, một bên quát, đại nhân, chúng ta cuốn lấy Nguyên Khánh Đông, đại nhân đánh chết Kỳ Hồng lại đến chợ chúng ta. Ngay sau đó, bốn vị bạch diện lại đem Nguyên Khánh Đông vây quanh ở bên trong. Mà Nguyên Khánh Đông cũng là thầm mắng một tiếng. Cái kia cùng Kỳ Hồng giao thủ đích bạch diện, rất mạnh. Một kích thoát phá chính mình đích thần phủ. Hắn cũng là biên chiến biên lui, không chủ yếu cùng Tô Vũ giao thủ, mà là nhằm vào mặt khác ba vị bạch diện, liên tiếp vài lần cường công, mặt khác ba vị bạch diện cũng là đều bị thương nặng, ngã xuống đi xuống, vô lực tái chiến. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là trang đích, đáng tiếc không chứng cứ. Quên đi, bọn họ không muốn xuất lực cũng đang thường. Nhà ai Sơn Hải đối Nhật Nguyệt, xảy ra lực lượng lớn nhất đích, trừ phi tới rồi tuyệt lộ. Tô Vũ không ngừng cùng Nguyên Khánh Đông giao thủ, này cũng là mài chính mình đích một loại biện pháp. Hắn thật địa cùng Nhật Nguyệt giao thủ, cũng liền lần trước cùng cái kia hồng con ít bộ tộc đích tên. Sau lại, cũng là cắn nuốt máu huyết giết chết đối phương. Lúc này đây, nhiều người như vậy ở, Tô Vũ cũng không cắn nuốt máu huyết đích dí tứ, cũng không nhúc nhích dùng cái gì thần văn, toàn bộ dựa vào thân thể tác chiến, quyền pháp, cũng là không tính thật cao minh đích quyền pháp. Thương thương địa, dùng một chút thiên phú kỹ phụ trợ mà thôi. Cho dù như thế, hắn cùng Nguyên Khánh Đông cũng co túi bụi, Nguyên Khánh Đông bị hắn áp chế đi xuống. Hắn áp chế Nguyên Khánh Đông, có Nguyên Khánh Đông không ngừng hộp máu. Mà bên kia, mầu một cũng là hoàn toàn áp chế Kỳ Hồng, hư lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, sẽ hoàn toàn đem Kỳ Hồng chém giết. Mà ngay tại giờ phút này, Kỳ Hồng rồi đột nhiên phẫn nộ quát, đình, ta dùng một cái tin tức mua mệnh, ta biết ai muốn giết ta, ngươi là không phải cố ý tới giết ta đích. Ngươi không muốn biết, vì sao có người muốn giết ta sao không? Tô Vũ cười lạnh nói, chúng ta đích mục tiêu là sát Nguyên Khánh Đông, ngươi suy nghĩ nhiều. Mầu một cũng đánh gậy Tô Vũ, lạnh lùng nói, cái gì tin tức? Hắn thực cảm thấy hứng thú. Cái gì tin tức, đáng giá người khác dùng trăm tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch giết người? Kỳ Hồng không ngừng ho ra máu, ngươi trước ly ta xa một chút, ta tái nói cho ngươi. Nói, nếu không tử. San Thiên các đích chủ yếu nghiệp vụ vẫn là tình báo, một cái trọng yếu đích tình báo. Có thể bán cho vô số người, đây mới là thật sự kiếm tiền. Ám sát, sát một cái Nhật Nguyệt cũng không mấy tiễn. Đầu năm nay, tình báo so với giết người càng kiếm tiền. Cho nên mầu một thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì tin tức. Đương nhiên, hắn càng biết, đắc tốc chiến tốc thắng, miễn cho cấp Kỳ Hồng cơ hội, đêm dài lắm ngộng. Cho nên, hắn trong lòng có tính toán, Kỳ Hồng tha thời gian trong lời nói, hắn lập tức giết đối phương. Kỳ Hồng ho ra máu, mở miệng nói, cùng vô địch có quan hệ. Nhân tộc phản bội đích cái kia vô địch có quan hệ, ta đã muốn. Lời này vừa nói ra, màu biến đổi màu. Mà cùng Tô Vũ đối chiến đích Nguyên Khánh Đông, cũng là nháy mắt biến sắc. Vô địch. Phản bội đích vô địch. Đây chính là đại tin tức, đại tin tức. Nói thật, từ biết có phản bội đích vô địch, chẳng sợ Nguyên Khánh Đông đô có chút hoài nghi, nhà mình ông nội hay không là phản bội đích vô địch. Hoặc là nói, ở Nguyên Khánh Đông chính mình xem ra, tám mọi người đích sau lưng vô địch, đều có thể. Kỳ Hồng. Cư nhiên ở cha này. Khó trách kia săn thiên các đích Nhật Nguyệt, gần nhất phải đi chuyên môn giết hắn, mà không phải chuyên tâm đối phó chính mình. Có lẽ thật sự có người hạ đan, làm cho săn thiên các sát Kỳ Hồng. Nguyên Khánh Đông đang nghĩ ngợi tới, Tô Vũ lại một quyền oanh ra, ầm vang một tiếng, này một quyền, cường hãn vô cùng, một quyền có nguyên khánh đông cốt cách đứt từng khúc, cánh tay tạc nứt ra. Tô Vũ Trạng nếu vô tình, tùy tay đem này cốt cách mảnh nhỏ, máu toàn bộ lao đi. Mà giờ phút này, màu một lòng thần chấn động. Vô địch. Nhân tộc phản bội đích vô địch. Tin tức này, giá trị đồng tiền lớn. Con số thiên văn. Một khi ban cho nhân tộc, đừng nói trăm tích huyền hoàng dịch, ngàn tích vạn tích đều có thể cấp, điều kiện tiên quyết là tin tức là thật đích. Kỳ Hương biết. Hắn biết, vì sao không đúng ngoại nói. Vẫn là nói, hắn cuống lửa chính mình đích. Kia vô địch là ai? Mâu một nhanh chóng truyền âm, không tái lớn tiếng á hỏi, Kỳ Hồng thở dốc, cũng truyền âm nói, kia phản bội đích vô địch, cụ thể là ai ta còn không điều tra ra, nhưng là, ta đã muốn tập trung ba vị vô địch, tất là một trong số đó. Na ba vị. Mâu một lòng thần chấn động, đã muốn tập trung ba vị, kia khoảng cách tìm ra thật sự phản bội đích vô địch, cũng chỉ có từng bước xa, phối hợp săn thiên các đích tình báo võng, săn thiên các đều có thể chính mình đi thăm dò, rốt cuộc là ai, mới là nhân tộc phản bội đích vị kia vô địch. Mà ngay tại giờ phút này, hư không dao động. Có người sẽ rách hư không, trực tiếp tiến đến, ngay sau đó, trong hư không, xuất hiện một pho tượng cường hãn vô cùng đích thân ảnh, lá gan rất lớn. San thiên các, muốn chết. Màu vẻ mặt màu đại biến. Mà Tô Vũ, cũng là biến sắc. Ngươi là đang đợi hắn sao không? Ngay tại giờ phút này, kia trong hư không xuất hiện đích lão nhân, thắt lưng can thẳng thắn, không còn nữa ngày thường đích nho nhã hiền hòa, mà là giống như viễn cổ yêu ma. Hồ Tổng Quảng. Tô Vũ gặp qua vị này báo nổi, ngày đó, Hồ Tổng Quản liền tăng ở đan nhiều chi chiến trung, báo nổi một lần, bóp chết một vị nhật nguyệt thần văn phân thân, giờ phút này, Hồ Tổng Quản lại biến thân. Trong tay, còn nắm bắt một người. H1. Kia H1, bị hắn miết ở trong tay, điên cuồng giãy giụa, rít gào, cũng căn bản trốn bất quá tay hắn lòng bàn tay. San thiên các, H1, màu 1, lá gan thực không nhỏ, đại hạ phủ, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao không? Vâng. Bàn tay to khép lại, ầm vang một tiếng, cốt cách tạc nứt ra, huyết nhục tiêu bắn, ầm vang một tiếng, một vòng nửa tháng rơi tan. Mâu một phần nói không nói, nháy mắt thiêu đốt máu huyết trốn chạy. Người chạy đích sao không? Hồ Tổng Quản lạnh lùng vô cùng, tùy tay một trường, đánh về phía Tô Vũ mấy người, ngay sau đó, biến mất ở tại chỗ, đuổi giết màu vừa đi. Mà Tô Vũ mấy người, đều biến sắc. Tô Vũ lại một quyền oanh đích nguyên khánh đông cốt cách tạc nứt ra, bạo quát, trốn, đáng chết. Dứt lời, điên cuồng rít gào một tiếng, lại một quyền, sẽ giết chết Nguyên Khánh Đông. Mà ngay tại giờ phút này, Hồ Tổng Quản kia một trưởng chụp đến, bao trùm thiên địa. Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng rút lui. Mặt khác ba vị bạch diện, chạy đích so với hắn còn nhanh, nhưng mà, vẫn là ngăn không được này một trưởng đích uy áp, ầm vang một tiếng, huyền 17 chạy đích chấm nhất, trực tiếp thân thể tạc nứt ra, ngã xuống đường trường. Tô Vũ không ngừng rút lui, một quyền oanh ra, oanh đích kia trong suốt bàn tay xuất hiện một cái hố động. Nháy mắt xuyên thấu, trong chớp mắt sẽ trốn chạy. Mà giờ phút này, phía trước bị thương đích Kỳ Hồng, lại một ấn tập đến. Phanh điệu một tiếng nổ, Tô Vũ thân thể vỡ ra, máu ràng rùa, mâu trung ánh lửa tái khởi, bắn về phía Kỳ Hồng, thuận tay đem này máu toàn bộ đốt cháy. Tô Vũ đốt cháy hư không, trong chớp mắt rời đi nơi đây. Ma Hoàng Chín, cũng là nhân cơ hội, đi theo Tô Vũ đánh vỡ đích chỗ hồng, nháy mắt rời đi. Tô Vũ cùng Hoàng Chín chạy, Nguyên Khánh Đông còn lại là bị thương nặng. Thiếu chút nữa bị người giết, kinh cụ vô cùng, vừa muốn nói gì, Kỳ Hồng một trưởng chụp đã chết địa 18, ầm vang một tiếng nổ, ngay sau đó, Nguyên Khánh Đông đống nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí. Nghiêng đầu vừa thấy, ánh mắt hoảng sợ. Kỳ Hồng, Kỳ Thự Giải, ngươi muốn làm gì? Nguyên Khánh Đông quá sợ hãi, hắn muốn làm gì? Kỳ Hồng ánh mắt biến ảo, u lạnh nhạt nói, ngươi vừa mới. Nghe được, đúng không? Không, ta cái gì cũng chưa nghe được. Nguyên Khánh Đông đã biết hắn muốn làm gì. Giết người diệt khẩu. Hắn hoảng sợ vô cùng. Đối, ta biết Kỳ Hồng cha ra cái gì, hắn muốn giết ta, hắn không nghĩ làm cho tin tức tiết ra ngoài. Kỳ Thự Giải, kia hai cái đào tẩu đích bạch diện cũng biết. Bọn họ không biết, San Thiên Các không biết cụ thể đích tin tức, sẽ không tiết ra ngoài đích. Kỳ Hồng đi bước một hướng hắn đi tới, Nguyên Khánh Đông hoảng sợ nói, ta cũng không biết cái gì, thật sự, ta cái gì cũng không biết. Kỳ Thự Giải, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Nguyên gia sẽ không bỏ qua của ngươi. Bọn họ hội điều tra ra đích. Ngay tại giờ phút này, xa xa, truyền đến một tiếng thê lương đích tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, cùng với một tiếng kinh thiên nổ, một vòng nửa tháng đống nhiên rơi tan, hỏng mất. Ầm vang. Cả núi rừng, tràn ngập đại lượng đích nguyên khí. Kỳ Hồng sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó, Hồ Tổng Quản nháy mắt xuất hiện lúc này địa, trên người đều là máu, nhìn đến hai người, nhữ mày nói, làm cái gì? Vì sao không đi đuổi giết bọn họ? Đáng chết, làm cho này hai cái tiểu con chuột chạy. Chạy hai cái tiểu con chuột, mấu chốt ở chỗ, này hai cái Nhật Nguyệt không đuổi theo giết, mà là tại đây muốn làm nội chiến. Kỳ Hồng hơi hơi biến sắc, rất nhanh, mở miệng nói, ta xem nguyên phủ lớn lên thương thế như thế nào, ta đi truy. Dứt lời, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà Nguyên Khánh Đông, biến sắc tái biến, cũng nói, ta bị thương quá nặng, Kỳ Hồng thự dài nhìn xem của ta thương thế, lo lắng ta sẽ có việc. Hảo hảo dưỡng thương. Hồ Tổng quản nhíu mày, kia Huyền Chín, nhưng thật ra thực lực không kém, nhất định phải giết hắn. Dứt lời, cũng biến mất ở tại chỗ. Nguyên Khánh Đông đầu đầy đổ mồ hôi, song trường gậy, cũng bất chấp này đó. Hắn nhanh chóng lấy ra truyền âm phủ, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ, cũng trong nháy mắt trốn chạy, không dám ở lại tại chỗ. Phụ thân. Hắn nhanh chóng đưa tin, không ngừng gọi. Rất nhanh, truyền âm phủ chấn động, làm sao vậy? Phụ thân, ra đại sự, ta thiếu chút nữa bị giết. Người không sao chứ? Trọng thương, còn chưa có chết, nhưng là... Ra đại sự, vừa mới săn thiên các mấy vị cường giả đến phục giết ta cùng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng vì mua mệnh, nói hắn nắm giữ nhân cảnh phản bội vô địch đích tin tức. Đến tiếp sau ta không biết, bọn họ ở truyền âm, Hồ Đức Hạo rất nhanh đến đây, đánh chết săn thiên các hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ cường giả, giết vài vị bạch diện, còn có hai cái bạch diện chạy thoát. Phụ thân, phải ra đại sự. Câu tắc cảnh bên kia, Đại Nguyên Vương Ấu Tử cũng là biến sắc, nhanh chóng đưa tin nói, Kỳ Hồng. Hắn tra được cái gì? Ta không biết, phụ thân, hắn muốn giết ta. Hồ Đức Hạo có thể không biết, Kỳ Hồng muốn giết ta, Hồ Đức Hạo vừa vặn đã trở lại, Kỳ Hồng buông tha cho giết ta. Phụ thân, ta hiện tại rất nguy hiểm, Kỳ Hồng. Kỳ Hồng. Phụ thân, ta nghĩ đi trở về. Ta bị thương nặng. Nguyên Khánh Đông giờ phút này là tâm tính tạc nước ra. Hắn còn muốn chạy, hắn phía trước chỉ biết, đại hạ phủ rất nguy hiểm, hiện tại, giống như phải tạc. Kỳ Hồng có thể tra ra cái gì, nhưng là vẫn ẩn nhẫn không nói, mà nhân tộc phía sau màn đích vị kia vô địch có lẽ đã biết, cấp săn thiên các hạ rồi nhiệm vụ nếu Kỳ Hồng. Hiện tại Kỳ Hồng không chết. Mặc kệ như thế. Mặc kệ tin tức có hay không truyền ra đi, đều là đại sự, hơn nữa. Ai biết phía sau màn đích vô địch, có phải hay không bọn họ nguyên gia đích đại nguyên vương. Nguyên Khánh Đông Đô không dám cam đoan không phải. Vô địch làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn nói cho bọn họ. Không được rời đi, ngươi hiện tại là đại hạ văn minh học phủ đích phó phủ dài, trở về, đi đại hạ phủ, không cần trở ra, ta lập tức làm cho người ta đến trợ giúp ngươi. Hiện tại đại hạ phủ, phải rối loạn. Nguyên Khánh Đông đích phụ thân cũng là chấn động. Rất nhanh nói, mặc kệ như thế nào, cũng không phải rời khỏi đại hạ phủ. Đại hạ phủ hiện tại có rất nhiều cơ duyên, cũng có rất nhiều biến cố. Ngươi trở về thành, có thể cam đoan an toàn của ngươi. Không, phụ thân, không an toàn. Nguyên Khánh Đông thầm mắng, phụ thân căn bản không hiểu. Quên đi, trông cậy vào không hơn. Phụ thân chỉ biết là cơ duyên, chỉ biết là cơ hội, căn bản không biết ta tại đây, tao ngộ rồi nhiều ít nguy cơ, từng bước đi nhầm, ta nhất định phải chết. Hắn rất nhanh không hề để ý tới phụ thân. Nhanh chóng truyền âm những người khác. Trương ca, Nam Nguyên di tích đem khai, có hay không hứng thú đến đại hạ phủ đi dạo? Vương lão ca, gần nhất đại hạ phủ đại chiến không ngừng, ta mới vừa giết mấy săn thiên các đích cường giả, Nhật Nguyệt đều giết một cái, bên này náo nhiệt đích không được, không có hứng thú đến xem náo nhiệt. Cùng Trương ca bọn họ cùng nhau đến, nhiều người lực lượng đại, chúng ta có lẽ cũng có thể tiến di tích. Nguyên Khánh Đông không ngừng hô bằng gọi hữu, rất nguy hiểm. Phụ thân không để cho hắn rời đi. Hắn cũng không có thể tùy tiện rời đi, này phó phủ dài, hiện tại thành hắn đích giam cầm cùng túi, tùy tiện rời đi, đó là không làm tròn trách nhiệm, sẽ bị truy cứu đích. Một khi đã như vậy, vậy đem bằng hữu của ta nhóm đều hàm đến. Đều là Nhật Nguyệt cảnh, nhiều ít có chút cảm giác an toàn. Mọi người cùng nhau hành động, nhiều như vậy Nhật Nguyệt, kia an toàn liền tăng nhiều. Bọn người kia, căn bản không rõ, đại hạ phủ rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Mà ngay tại giờ phút này, San Thiên Các, nhân cảnh phân bộ. Bạch Một ngưng mi. Giờ phút này, trước mặt hắn, một cái màn hình thượng, không ngừng xoát bình. Cầu viện. Cầu viện. Mâu một chấp pháp người bị giết, cầu viện, đến viện. Có trọng yếu tình báo hội báo, cứu ta. Bạch Một ngưng mi, rất nhanh, chấp pháp trưởng lão cũng chạy tới, có chút âm trầm nói, hắc vừa chết, mâu một đã ở vừa mới bị giết. Lúc sắp chết, nói cho ta biết, hắn có trọng yếu tình báo hội báo, cùng Kỳ Hồng có quan hệ. Mâu một cũng chưa tới kịp nói xong, đã bị đánh chết. Hát một, đó là cái gì cũng không biết, mặc danh kỳ diệu địa đã bị giết. Còn có, Bạch Diện cũng đã chết hai cái, Huyền 17 cùng địa 18 đều bị giết, hiện tại, Hoàng 9 cùng Huyền 9 còn sống. Hai người đều ở điên cuồng cầu viện chung. Chấp pháp trưởng lão nhanh chóng nói, hỏi Huyền 9, cái gì tình báo? Là, Bạch một cũng là ngưng trọng vô cùng, đã chết 2 vị chấp pháp người, chết tiệt, kia đều là Nhật Nguyệt Trung kỳ cường giả. Huyền Chín, cái gì tình báo? Các ngươi tao ngộ rồi cái gì? Cứu ta tái nói cho các ngươi. Ta bị Nhật Nguyệt đuổi giết, là đại hạ phủ đích Hồ Đức Hạo. Hắn là Nhật Nguyệt cao trọng, tuyệt đối là. Ta nếu là đã chết, này bí mật, sẽ theo ta cùng nhau mai táng. Bạch liếc mắt một cái thần khẽ biến, nhanh chóng đưa tin Hoàng Chín. Hoàng Chín, ngươi bên kia như thế nào? Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Ta cùng Huyền Chín phần mở chạy, cứu ta. Huyền Chín nắm giữ cái gì bí mật, ngươi biết không? Ta biết. Cứu ta nói cho các ngươi. Bạch tối sầm lại mắng, này hai vị này, đêm này bí mật trở thành cứu mạng dâm dạng. Làm sao bây giờ? Trưởng lão, làm sao bây giờ? Chấp pháp trưởng lão hơi hơi ngưng mi, nhanh chóng nói, hỏi ý một chút, vị ấy trưởng lão khoảng cách bên kia gần nhất, làm cho trưởng lão đi cứu viện bọn họ. Chính là, nếu là bầy dập trong lời nói. Chấp pháp trưởng lão trầm thấp nói, đại hạ phủ bên này, hiện tại cao nhất cường giả không ở, chẳng sợ bầy dập. Trưởng lão cũng có thể tự bảo vệ mình. Là, Bạch Một có chút lo lắng, bất quá, vẫn là nhanh chóng liên hệ một vị gần nhất đích trưởng lão. Làm cho đối phương đi cứu viện Huyền Chín bọn họ. Một đám người, đều yên lặng chờ đợi lên, có chút lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao hội làm cho hai vị Nhật Nguyệt chấp pháp người bị giết? Kế hoạch không phải thực thuận lợi đích sao không? Bọn họ cũng xem qua một ít bản ghi chép, chính là màu một hội báo đích bản ghi chép, đều là hết thể thuận lợi. Kết quả, lập tức đã chết vài vị cường giả, đây là bị người tinh kế vẫn là như thế nào? Mà giờ phút này đích Tô Vũ, thầm mắng một tiếng, điên cuồng trốn chạy. Hồ Tổng Quản có phải hay không không biết ta là ai? Hắn thật sự ở đuổi giết ta. Cách khoảng không một kích. Và anh, Tô Vũ chỉ cảm thấy chính mình phải tạc, thảo, ngươi thật muốn giết ta. Ta phải cắn nuốt máu huyết biến thân trốn chạy a. Về phân Hoàng Chín, có thể đã chết, có thể chạy, Tô Vũ làm sao có thời giờ để ý tới hắn. Trốn chạy một trận, Tô Vũ sắc mặt đại biến, bạo giống một tiếng, một quyền oanh ra. Và anh, phía trước, một đạo cái chăn xuất hiện. Một vị vô mặt trưởng lão hơi hơi có chút kinh ngạc, khó trách có thể chạy đến hiện tại. Đỉnh cường đích. Có thể so với một ít tiểu tộc đích Nhật Nguyệt nhị trọng, này Huyền Chín, thật sự đỉnh cường, trước kia cũng không biết nói này Huyền Chín như vậy cường. Chạy, ta thay ngươi ngăn trở. Đa tạ trưởng lão. Tô Vũ cũng là ngoài ý muốn, là một vị vô mặt trưởng lão, không biết, quên đi, mặc kệ nó. Hắn trực tiếp thiêu đốt máu huyết, bay nhanh trốn chạy, tốc độ cực nhanh. Nhìn hắn chạy đích bay nhanh, khí huyết trôi qua. Hơi thở không xong, trưởng lão biết hắn bị trọng thương, cũng không nhiều lời, nhanh chóng bày ra đại trận, trong chớp mắt, hai cổ cường hãn vô cùng đích hơi thở, ở cả hư không bùng nổ. Một lát sau, kia vô mặt trưởng lão ho ra máu, nhanh chóng trốn chạy. Mà Hồ Tổng Quản, cũng là tóc thai bù xù, theo trong hư không đi ra, hừ lạnh một tiếng, hơi thở có chút chớp lên. Long võ vệ nghe lệnh, điều tra đại hạ phủ, tìm ra này đó tiểu con chuột. Nặc. Bốn phương tám hướng, từng đợt hô quát thanh truyền ra, rất nhanh. Đại lượng cường giả bay lên không, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hồ Tổng Quản nhìn về phía tứ phương, hơi hơi ngưng mi, âm thanh lạnh lùng nói, San Thiên Các, thật to gan. Giao ra Huyền Chín, nếu không, đại hạ phủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha các người, to gan lớn mật, dám can đảm ở đại hạ phủ quấy rối. Bốn phía không tiếng động, Hồ Tổng Quản cũng không để ý, bất quá vẫn là nhíu nhíu mày, Tổng cảm thấy được hôm nay chuyện, có chút cổ quái. Giống như có cái gì là chính mình không biết đích. Còn có. San Thiên Các đống nhiên đến nhiều như vậy cường giả, làm cái gì? Giết hai cái Nhật Nguyệt Trung Kỳ, cư nhiên lại tới nữa một cái Nhật Nguyệt Hậu Kỳ, chẳng lẽ liền vì cứu một cái bạch diện? Nay Huyền Chín, có lớn như vậy mặt mũi? Còn có, Kỳ Hồng cùng Nguyên Khánh Đông làm cái gì? Phía trước nếu là hai người liên thủ, sát một cái Huyền Chín không khó đi. Chính mình vì đuổi giết một, không lo lắng bên này, kết quả cư nhiên bị người chạy, hai vị Nhật Nguyệt ở, cư nhiên bị người chạy. Một đám nghi hoặc dâng lên, còn có. Hầu gia còn không có trở về, như thế nào biết Kỷ Hồng có phiền toái đích? Hồ Tổng Quản bất đắc dĩ, hắn sao đích, ta cái gì cũng không biết, Tổng cảm thấy được bị người đương thương xử. Chương 449, Huyền Chín nổi danh. Đại hạ phủ dung chuyển. San Thiên các bảy đại cường giả xuất hiện, đã chết bốn, trong đó lại có hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Nguyên Khánh Đông thiếu chút nữa bị giết, Kỷ Hồng cũng bị thương nặng. Vẫn điệu thấp đích Hồ Đức Hạo tự mình ra tay, đánh chết hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Đánh cho bị thương một vị vô mặt trưởng lão, triển lộ ra rất mạnh đích thực lực. Đại hạ phủ đích các lao nhân, một đám ở triển lộ thực lực của chính mình. Giống như vĩnh không đại tuyến. Nếu không như thế, một ngày này, đại hạ phủ hạ đạt phải giết lệnh, mục tiêu không phải vị kia trưởng lão, mà là Huyền Chín. Khiêu khích đại hạ phủ uy nghiêm đích Huyền Chín. Phải giết chi? San Thiên Các, tức thì bị xếp vào cùng vạn tộc giáo một cấp bậc đích kẻ thù bên ngoài, mỗi người đều có thể sát chi, không cần gì thẩm lý và phán quyết, phàm là San Thiên Các thành viên, đều có thể sát. Nếu không như thế, phàm là có săn trời cho bảng đích nhân tộc, phải đăng báo. Dấu diếm không báo, một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị trọng phạt. Hồ Tổng Quản trở về Đại Hạ Phủ Thành, tuyên bố một cái mạng lệnh. Cùng lúc đó, đại lượng đích cường giả, đang ở hướng Đại Hạ Phủ tới rồi. Có Nguyên Khánh Đông hàng tới, cũng có Săn Thiên Các đích. Đại Hạ Phủ, có đại tin tức, cũng có đại sự phát sinh. May mắn đào thoát đích Huyền Chín cùng Hoàng Chín, cũng mất đi liên hệ, không hề liên lạc Săn Thiên Các. Dựa theo Huyền Chín cuối cùng đích một câu mà nói, hắn hoài nghi Săn Thiên Các chung có người tộc, có phản đồ, bọn họ bị người bán đứng. Đúng vậy, đây là Tô Vũ vừa ăn cướp vừa la làng đích thủ đoạn. Giờ phút này, Tô Vũ trốn ở mô cái đại thụ thượng, áo trắng đều đổi thành lục ý liề, cùng đại thụ dung hợp tới rồi cùng nhau. Trong lòng hùng hùng hổ hổ đích. Mà giờ phút này, mặt nạ lại chấn động. Ở đâu? Đây là Huyền Giáp đích đưa tin, Tô Vũ không khách khí nói, để làm chi, trưởng lão phải định vị ta. Không phải, phân bộ bên này, có một vị chấp pháp trưởng lao đến đây, làm cho ta nói cho ngươi, hội sắp xếp cha hay không sẽ có người tộc gián điệp. Nói lời này đích thời điểm, Huyền Giáp kia kêu một cái phức tạp, ngươi nói Hoàng Chín có thể là gián điệp, đúng không? Đối. Tên kia toàn bộ hành trình đánh tương du, một cái sơn hải, cư nhiên có thể chạy trốn, ta cảm thấy được hắn 100% chính là nhân tộc đích gián điệp. Huyền Giáp không nói gì mà chống đỡ, ta nếu không phải biết ngươi là ai, ta hắn sao cũng phải hoài nghi. Ngươi lời này, nói đích không trột dạ sao không? Ngươi là Tô Vũ, ngươi là thẳng tới trời cao. Ngươi cũng chưa tử, ngươi dựa vào cái gì muốn cho người ta đi tìm chết? Tô Vũ lại nói, cho nên, ta hoài nghi Hoàng Chín đích thủ trưởng, Hoàng Bộ trưởng Lão Hoàng Giáp cũng có vấn đề. Huyền Giáp trưởng Lão, bọn họ khẳng định có vấn đề, đúng không? Đối với ngươi đại gia, Huyền Giáp mặc kệ hắn, nhanh chóng nói, rốt cuộc ra chuyện gì, hiện tại Tổng Bộ có mệnh lệnh, bắt sống Kỳ Hồng. Ước chừng có 200 tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch đích thường cho, đây là đối Nhật Nguyệt cao trọng đích thường cho, hắn mới Nhật Nguyệt nhị trọng. Tô Vũ trong lòng phán đoán, nghĩ, Kỳ Hồng nói đích rốt cuộc là thật là giả, Vạn Thiên Thánh biết không? Kỳ Hồng thật sự truy tra tới rồi vị kia phản bội vô địch đích hành tung. Không quá xác định. Kỳ Hồng theo lý thuyết không dễ dàng như vậy đã nói đi ra, nhưng là, nếu là biết hẳn phải chết, đem tin tức chuyển đạt cấp San Thiên Các, San Thiên Các tuy rằng hội đại kiếm một bút, nhưng là nhất định hội đem tin tức bán đi. Cứ như vậy, nhân tộc cũng có thể biết hắn tra được na từng bước. Cho nên Kỳ Hồng cuối cùng thời điểm nói ra này hết thảy, đều cũng có thể đích, vị tất là rất sợ chết, cũng có thể chính là đơn thuần đích vì không cho tin tức ở hắn này chặt đứt. Tô Vũ không xác định. Còn có, Vạn Thiên Thánh biết không? Ai cũng chưa đến, đến đây cái Kỳ Hồng, hắn chẳng lẽ không biết nói màu một muốn tới sao? Vô nghĩa, Lao Tử nói cho hắn. Nói như vậy, Kỳ Hồng đích đã đến, có lẽ cũng là Vạn Thiên Thánh an bài đích. Nói như vậy, Vạn Thiên Thánh có thể biết cái gì, cho nên đem này hết thể đích tin tức, cố ý tiết lộ đi ra, hắn có lẽ cùng Kỳ Hồng có liên hệ, có lẽ không có, nhưng là phán đoán ra, Kỳ Hồng hội nói cho mọi người. Tô Vũ nhức đầu, này đó là âm hóa, một đám tính kế gì đâu. Muốn làm đích chính mình đều nhức đầu. Còn có Hồ Tổng Quảng, chờ xem, lần này đối phương giống như thật sự không lưu thủ, Tô Vũ bị thương không nhẹ, nói thật, nếu không phải hắn thân thể cường đại, hơn nữa thủ đoạn nhiều, còn có thể huyết nhục sống lại. Hắn có thể bị Hồ Tổng Quản đánh chết. Rất hắn sao ngoan. Cách khoảng không oanh kích, không có trưởng lao đến viện, Tô Vũ đều chuẩn bị bại lộ chính mình thân phận, không bại lộ không được, hắn sẽ bị Hồ Tổng Quản đánh chết đích. May mắn đến đây cái trưởng lão. Huyền Giáp lại nói, phân bộ bên này, chấp pháp trưởng lão cho ngươi cùng Hoàng Chín đi báo cáo công tác, kể lại thuyết minh lúc này đây đích tình huống. Ta không đi. Ngươi không đi, vậy ngươi chính là phản đồ. Tô Vũ không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, không đi. Nhưng là có thể lạp một cái kênh, nói chuyện. Còn có, ta cần chấp pháp trưởng lão ở, cũng cần trưởng lão ngươi, cùng với Hoàng Chín đích thủ trưởng Hoàng Giáp trưởng lão ở, cùng với mặt khác hai vị chấp pháp người. Ta sẽ truyền đạt. Hảo. Cùng Huyền Giáp đích câu thông, dừng ở đây. Tô Vũ sờ sờ cằm, lần này thật sự nguy hiểm, lão Vạn rất hám hại, may mắn ta đã sớm biết hắn hám hại, bằng không nốc hồ hồ đích thực nghĩ đến không có việc gì, đại khái thứ nhất hạ đã bị Kỷ Hồng chụp đã chết. Nguyên Khánh Đông không chết. Tô Vũ nghĩ tới chính mình vất đích này máu, kỳ thật là muốn lấy ra một giọt máu huyết đi ra, xem xét một chút hắn đích chi nhớ. Sâu nhất khắc đích chi nhớ. Người này, rốt cuộc có biết hay không một việc. Đương nhiên, nhân còn sống, này một ít lưu lại đích máu, vị tất có thể nhìn đến cái gì, mặc kệ như thế nào, nhìn kỹ hắn nói. Mặt khác, đã biết cùng hung cực các hạng người, cũng không thể liền như vậy nhận thức túng. Ta Huyền Chín, cũng là có sắp xếp mặt đích. Ta phải trả thù. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đưa tin, Hạ Tiểu Mập Mạp, cho ta mấy danh sách, ta muốn giết người trả thù. Ngươi là Huyền Chín vẫn là Hoàng Chín? Ngươi đoán? Không đoán, đại khái là Huyền Chín, danh khí quá nhỏ, không phù hợp thân phận của ngươi. Thật thông minh. Là ngươi thật có thể hỗn. Hạ Hổ Vưu cũng là hết trô nói rồi, đại gia đích, ta nghĩ đến ngươi là nhỏ binh, không ngờ như thế không phải, tiểu tử ngươi là săn thiên các không lớn không nhỏ chính là nhân vật ta. Thiếu chút nữa đều đem Nguyên Khánh Đông cấp làm đã chết. Ngươi thật giỏi. Không thể giết nhiều lắm, sát hơn, những người đó có vấn đề, này sau lương đích nhân nếu là một liên hệ, một đôi so với, chỉ biết có vấn đề. Rất nhanh, Hạ Hổ Vưu đưa tin nói, muốn đánh nhau tạo một cái điên cuồng, trừng mắt tất báo đích nhân thiết là đi. Ngươi thật thông minh, nói chuyện thực văn nghệ, ta chính là này ý tưởng, đối với ngươi tổng kết thật là tốt. Tô Vũ khen một câu, ta chính là muốn như vậy làm. Tại đây thời điểm, ta còn điên cuồng mà đi giết chóc, đi trả thù, ta Huyền Chín không phải người điên, có khả năng loại sự tình này. Điên cuồng vẽ mặt đại hạ phủ. Ngươi nói ta là săn thiên các phản đồ. Đừng đâu. Chẳng sợ nhân tộc, hội làm chuyện loại này. Đừng luôn khoảnh khắc chút không trọng yếu đích tên. Sát hơn liền giả. Sát cái trọng yếu điểm đích. Thực lực lại không tính cường đại đích, ta nghĩ nghi muốn. Có, ngươi đi đem ta thúc cấp giết. Ừ. Hạ Tân Y Yể, ngươi không biết. Hạ Thiên hắn cha, ngươi hẳn là gặp qua đi. Thảo, ngươi vẫn là người sao? Nhà các ngươi tranh quyền đoạt lợi tới rồi này nông nỗi. Vẫn là nói, hắn đều phản bội. Tô Vũ đều sợ ngây người. Ngươi làm cho ta sát Hạ Tiểu Nhị đích đứa con, Hạ Thiên đích cha, ngươi điên rồi đi. Ngươi cũng quá ngoan. Không có việc gì, ta thúc tu luyện ra điểm vấn đề. Ta nghĩ muốn, đánh nát hắn thân thể trùng tu quên đi. Thuận tiện cũng làm cho hắn rời khỏi lần này lung tung, ngươi đem hắn thân thể đánh bạo là được, liệu như vậy một đâu đâu ý chí hải là đến nơi, đừng thực cấp giết, ngươi một khi đánh bạo ta thúc. Nhân cảnh đều đắc chấn động. Cứ như vậy, ngươi mới đủ điên cuồng. Ngươi đại hạ phủ không được đuổi giết ta đến chết. Vô nghĩa, ngươi không phải không sợ sao không? Không phải muốn đánh tạo nhân thiết sao không? Này chọn người còn không hảo. Ta thúc rất bề bộn. Cũng không vài người để ý, còn không có Hạ Ngọc Văn nổi danh, hành tung cũng bí ẩn, ngươi đem hắn đánh bạo, ta Nhị Gia Gia cũng rất nhanh hội trở về, kể từ đó, Nhị Gia Gia báo nổi, triệu tập một ít cường giả trở về đại hạ phủ cũng thuận lý thành trương, hiện tại, có chút cường giả không tốt lắm điều động, triệu hồi đến đây rất rõ ràng. Đại hạ phủ còn có cường giả. Vô nghĩa, chú Chư Thiên Phủ bên kia, chúng ta còn có hai vị Nhật Nguyệt cảnh, một vị vẫn là Nhật Nguyệt hậu kỳ. Chú Chư Thiên chiến trường, trấn ma quân bên này cũng có Nhật Nguyệt. Trấn ma quân đem chủ cũng là Nhật Nguyệt hậu kỳ, còn có, đại hạ phủ đánh hạ 5 cái tiểu giới, có 12 vị Nhật Nguyệt tòa chấn, trong đó có 5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Tô Vũ nuốt nuốt nước miếng. Nam Tào. Thiệt hay giả? Này đó ta cũng không biết ta. Đại hạ phủ có như vậy cường sao không? Trong mắt hắn, đại hạ phủ đích thực lực còn không có đại minh phủ cường đại đâu. Kia, đại minh phủ có phải hay không cũng có rất nhiều cường giả? Bình thường. Đại Minh Phủ chủ yếu là cường giả đều hoa ở nhà mình, bọn họ đánh hạ 3 cái tiểu giới, tự do phóng quảng, cũng một ngày Nguyệt Hậu Kỳ tòa chấn, Đại Hạ Phủ bất đồng, Đại Hạ Phủ đánh hạ đích tiểu giới, cơ hồ đều có Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đi tòa chấn. Đã hiểu. Tô Vũ rung động nói, ý của ngươi là, lúc này đây, ta đánh bạo ngươi thúc, họ Hạ Hầu ra phải điều động cường giả trở về. Đương nhiên, đó là con của hắn, con một, ngươi nói điều động không điều động. Nhưng là, bình thường không lý do đi điều động. Bằng không có vẻ đại hạ phủ quá mức khẩn trương, quá mức sầu lo, hiện tại, chính là cơ hội. Từ mập mạp, ngươi cũng nhưng đừng hù ta, vì tranh quyền đoạt lợi, lợi dụng ta, đem ngươi thúc cấp đánh bạo, sau đó, ngươi hạ gia thực đến làm tử ta. Ta còn là không quá yên tâm, thật sự có thể chứ. Đem Hạ Tân Ý gì đánh bạo, thật sự không có việc gì. Đánh bạo thân thể, lưu lại một đâu đâu ý chí hải, này một cái vô ý, vậy treo. Ít nói nhảm, không có việc gì đích, tin tưởng ta. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Tô Vũ mắng một tiếng, rất nhanh nói, vậy ngươi đem hành tung, hộ vệ số lượng, tất cả đều nói cho ta biết. Hảo. Rất nhanh, Hạ Hổ Vưu đem Hạ Tân Y sắp tới đích hành trình an bài đều giàu to rồi lại đây, chính là hắn bên người đích hộ vệ lực lượng, ngay cả khuyết điểm đều nói cho Tô Vũ, sợ Tô Vũ đánh không chết hắn thúc. Thật không phải là người. Tô Vũ âm thầm liễu lưới, ta này nếu đánh bạo Hạ Tân Y hề thân thể, biết đến cho dù, không biết tình đích. Đại khái đều đã cho ta điên rồi đi. Ngay cả họ Hạ Hầu gia đích đứa con, Hạ Long Võ đích đường đệ đều cấp đánh bạo. Hạ người nhà đinh rất thưa thớt, họ Hạ Hầu gia cùng Hạ Long Võ quan hệ vô cùng tốt, đánh bạo Hạ Tân Y Y, có lẽ so với đánh bạo Hạ Hổ Vưu còn muốn làm cho Hạ gia căm tức. Nghĩ vậy, Tô Vũ đông nhiên đưa tin Huyền Giáp, trưởng lão, ta muốn trả thù Hạ gia, trả thù phản bội chúng ta đích nhân. Trả thù hết thảy. Trưởng lão, thay ta chuyển cáo săn thiên các đại nhân vật, phản bội chúng ta đích nhân, sớm hay muộn phải trả giá đại giới. Huyền Giáp đều ngộng, Huyền Chín có phải hay không bị người giết, bị người thay thế được. Ngươi hắn sao trang một chút cho dù, trang cái không để yên là đi. Ngươi muốn trả thù ai? Ta đi giết Hạ Hổ Vưu. Ta. Huyền Giáp muốn mắng nhân, ngươi hắn sao đừng đầu, ngươi cảm thấy được ta tin. Ngươi còn thật sự đích. Không quan tâm còn thật sự không tiếp thu thực, ngươi trước đem của ta nói chuyển đạt cao tầng, ta muốn trả thù, ta là cái điên cuồng đích Huyền Chín. Nói đến này, Tô Vũ đông nhiên hiếu kỳ nói, trưởng lão, ngươi rốt cuộc bên kia đích. Tiểu tộc xem náo nhiệt đích, vẫn là chúng ta tộc đích. Không ngoài hồ này lưỡng chủng có thể. Thứ nhất loại, sự không liên quan mình, ước gì đại tộc loạn đứng lên, xem náo nhiệt không chê sự đại. Đệ nhị loại, nhân tộc đích, có lẽ còn cùng đại hạ phủ hoặc là những người khác cảnh cường giả có điểm quan hệ, cho nên vẫn chưa bán đứng Tô Vũ. Huyền Giáp một lát sau mới hồi phục nói, ta kỳ thật là ngươi ông nội, ngươi không biết ngươi ông nội đích tin tức xấu đi. Ta kỳ thật chính là, cha ngươi sinh ra không lâu ta liền ly khai, vâng mệnh vu đại hạ vương, ngủ đồng tiến vào săn thiên các. Đi ngươi đại gia đích. Ngươi đại gia đích, ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi là nhân tộc đích, kia Huyền Bộ bộ trưởng không phải hẳn là nắm giữ thân phận của ngươi sao không? Ngụy Trang đích thân phận, hắn không biết. Ha ha. Thật sự, ta tên thật kêu Tô Nam Sinh, Nam Nguyên Sinh đích dí tứ, ngươi đã hỏi đến đây, ta cũng không che giấu. Tôn tử, kêu một tiếng ông nội cho ngươi tự hào. Mã Đức. Tô Vũ trong lòng cuồng mắng. Này lao giả kia, trêu chọc ta, chiếm ta tiện nghi, vô liêm sỉ đồ vật này nọ. Sớm hay muộn đánh chết ngươi. Không tái phản ứng hắn, đóng cửa thông tin, đi tìm chết đi ngươi. Sớm hay muộn đánh chết ngươi. Không, phát hiện ngươi hành tung, ta làm cho Chu Thiên Đạo thông chi Đại Minh Vương đi đánh chết ngươi. Lão Vương bắt đản, hãm ta tôn tử. Chúng ta không để yên. Tô Vũ không tái phản ứng hắn. Mà giờ phút này, đại đường phủ phụ cận. Trốn vào hư không đích Huyền Giáp, ha hả cười, rất nhanh, cùng chấp pháp trưởng lão liên hệ. Bắt trưởng lão, Huyền Chín nói có người phản bội hắn. Hắn sẽ tìm quay về bãi đích, hạ gia giết hắn đích thuộc hạ, hắn cũng sẽ trả thù hạ gia đích, chờ trả thù xong rồi, hắn phải khai công thần, cùng Hoàng Chín rằng co, hắn cảm thấy được Hoàng Chín cùng Hoàng Giáp đều có phản bội đích hiểm nghi. Hắn bị người bán đứng. Chấp pháp trưởng lão trầm mặc một hồi, đưa tin nói, ngươi cảm thấy được đâu? Hắn cùng Hoàng Chín hiện tại cũng không cùng phân bộ liên hệ, đưa tin cũng không quay về, ngươi cảm thấy được, bọn họ có hay không vấn đề, hoặc là nói, ai có vấn đề? Ngươi là Huyền Chín đích thượng cấp. Ngươi có biết thân phận của hắn, hắn xảy ra vấn đề sao không? Nay khó mà nói, cụ thể tin tức dựa theo quy tắc, ta sẽ không lộ ra, nhưng là dựa theo ta nắm giữ đích tin tức, hắn sẽ không phản bội, không có phản bội đích điều kiện tiên quyết cùng động cơ, đương nhiên, này ta không thể cam đoan. Hảo, vậy chờ một chút, hắn muốn trả thù hạ gia. Hạ gia hiện tại thực cảnh giác, đại hạ phủ là thiên la địa võng, hắn nếu là phản bội, cùng hạ gia diễn một tuần kịch, kỳ thật không tất yếu, ngược lại có vẻ thực ngu xuẩn. Chấp pháp trưởng lao nói như vậy một câu, nếu là vì thoát khỏi hiểm nghi, đi sát mấy tiểu tạp ngư, hiển lộ một chút chính mình đích lập trường, kia thật sự không tất yếu. Rất choáng váng. Này, ta không được rõ lắm, nhìn hắn chính mình đi, nếu là Huyền Chín có vấn đề, kia bắt trưởng lao chính mình nhìn thấy xử lý đi. Ta đã biết, mặt khác, đồ vật này nọ hai các vẫn đều có nhân nhìn chằm chằm, có người biết phát sinh đích hết thảy, kỳ thật có hay không vấn đề, đồ vật này nọ hai các cũng đã cho một ít phán đoán. Ta sẽ xét xử lý đích. Bắt trưởng lão tự tiện, hiện tại ta không có phương tiện nói cái gì. Ân. Hai người thông tin đến vậy chấm dứt, Huyền Giáp cũng không nói thêm nữa cái gì. Mà giờ phút này đích Tô Vũ, đó là trả thù không cách đêm. Cách đêm không trả thù. Diễn trò, sẽ diễn đích thực. Hắn lại tiềm nhập đại hạ phủ phủ thành, rất nhanh, trong thành hơn cái Bạch Tuấn Sinh, dù sao có Bạch Phong giúp đỡ chế lớp, Tô Vũ cũng không sợ cái gì. Hạ Tân Y hôm nay phải tuần tra hạ thị cửa hàng. Đương nhiên, ở trong thành, hiện tại đại hạ phủ dung chuyển, Hạ Tân Y Lì cũng là hạ gia nhân vật trọng yếu, cũng không chuẩn bị lúc này ra khỏi thành, cấp hạ gia thêm phiền. Tuần tra bên trong thành đích một ít cửa hàng thôi. Đại hạ phủ phủ thành, vẫn đều là thực an toàn đích, đương nhiên, mấy ngày trước đây, bị giết một vị tướng lãnh, đây là ngoài ý muốn, cái kia Huyền Chín, hiện tại bị đuổi giết đích lên trời xuống đất đều nan chạy, còn không biết ở đâu ăn đất đâu. Tô Vũ bên này, có hắn đích chuẩn xác hành tung. Hạ Tân Y Lìa bản nhân thực lực không mạnh, mới vừa vào Sơn Hải. Hắn có hộ vệ, hai vị, đều là Sơn Hải đỉnh, không kém, hoặc là nói rất mạnh, ở trong thành, như vậy đích thực lực, gặp được Nhật Nguyệt, cũng có thể ngăn cản một hồi. Bên trong thành đều là hạ gia đích địa bàn, cường giả phân đông. Ai dám tại đây làm chuyện xấu? Huống chi, hắn đích hành tung cũng thực bí ẩn, người bình thường cũng không rõ ràng. Hắn nữ nhân cũng không tất biết. Đánh bạo hạ tân y hề. Hai vị sơn hải đỉnh. Tô Vũ âm thầm phán đoán một chút, này khó khăn vẫn phải có, phải nhanh, rất nhanh, siêu cấp mau. Một kích phải giết. Một kích đi xuống, hạ tân y hề đã bị đánh bạo, sau đó, chính mình nhanh chóng trốn chạy. Hóa thân Bạch Tuấn Sinh, tiếp tục trốn ở văn minh học phủ trung. Nơi này, mới là an toàn nhất đích. Đương nhiên, tu tâm các cái kia lão vương bắt đản, Tô Vũ lười đi quản hắn, thiếu chút nữa hãm hại tử ta. Lúc này đây lúc sau, huyền chín đích đại danh, đại khái chư thiên đều phải nổi danh. San thiên các huyền chín, ngưu nhân, kẻ điên, trừng mắt tất báo. Hạ gia đối phó hắn, hắn quay đầu liền đem hạ gia đại nhân vật cấp đánh bạo, nhân vật như vậy, không phải kẻ điên là cái gì. Huống chi, này vẫn là hạ gia đích địa bàn, ồ, nay mắt có, hạ gia tất nhiên cùng hắn không chết không nớt. Tô Vũ còn tại tính toán, một lát sau, trong lòng khẽ nhúc đích, đi ra chính mình đích tiểu viện, giờ phút này, tiểu viện đối diện, cũng nên diện đi tới mấy người, nhìn đến Tô Vũ, có người cười nói, Bạch Huynh, đây là đi ra ngoài. Tô Vũ tùy tiện nói, đối, đi ra ngoài đi dạo, tại đây rất buồn. Các ngươi đây là đi đâu? Đi học phủ ngoại đi dạo, mua điểm đồ vật này nọ. Hiện tại đi ra ngoài cũng không an toàn, kia săn thiên các nơi nơi giết người, ta ca không để cho ta đi ra ngoài, phiền thoái. Tại đây đợi rất nhàm chán. Bạch Huynh còn không biết đi, San Thiên Các tính cái gì. Nói chuyện người nọ cười nói, ngay tại vừa mới không lâu, San Thiên Các bị Hồ Tổng quản bọn họ có chết thảm trọng, đã chết hai vị Nhật Nguyệt, đã chết hai vị Sơn Hải cao nhất cường giả, ngay cả một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích trưởng lão đều bị Hồ Tổng quản có hộp máu trốn chạy. Thiệt hay giả? Tô Vũ ngoài ý muốn nói, San Thiên Các Hoàng Chín đã chết không? Lần trước ta thuê bọn họ đích nhân, chính là cái kia Hoàng Chín bảo hộ ta tới, nhân vẫn là đỉnh lợi hại đích. Giết mấy sơn hải cảnh. Việc này mọi người cũng có nghe thấy, rất nhanh có người nói, có săn trời cho bằng đích, đắc lập tức đi đại hạ phủ Long Võ Vệ bên kia lập hồ sơ, Bạch Huynh, sớm một chút lập hồ sơ, cẩn thận bị Long Võ Vệ giận chó đánh mèo, tìm ngươi phiền thoái. Như thế nào hội, ta ca là Bạch Phong, Hồng Viện trưởng đối ta cũng tốt lắm, Long Võ Vệ như thế nào sẽ tìm ta phiền thoái. Kia cũng không đâu có, hiện tại kiềm giữ phân bằng đích, đều là đại nhân vật, ở đại hạ phủ, Bạch Huynh vẫn là kiềm chế điểm. Hồng viện trưởng cũng không tất bảo đích ngươi. Thiệt hay giả? Đương nhiên thật sự, Bạch Huynh mau chóng đi lập hồ sơ. Tô Vũ cao mày, sau một lúc lâu mới nói, cái kia. Nếu không ta hiện tại đi. Đi Long Võ Vệ sao không? Ở đâu lập hồ sơ? Bạch Huynh cùng nhau đi, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài, trải qua bên kia, tới rồi địa phương ngươi đi lập hồ sơ là đến nơi. Kia đi đi, phiền toái vài vị. Tô Vũ cùng mấy người khách sáo một trận, không chút nào thu hút địa dung nhập bọn họ giữa. Mọi người đi ra đi. Đi ra ngoài, ta đi bị án đặc biệt, thuận tiện đánh bạo một chút hạ tân y đi hề, miễn cho đi ra ngoài đích quá mức đột ngột. Mà giờ phút này, hạ tân y đi hề là hoàn toàn không biết này hết thảy đích. Đánh bạo không đánh bạo hắn, hắn là hoàn toàn không biết gì cả đích. Theo thành chủ phủ đi ra, hạ tân y đi hề cũng rất bề buộn, gần nhất không yên ổn, điệu thấp điểm. Lao cha còn không có trở về, ở trên đường chậm gì gì đích, một chút không khẩn trương dường như. Hô tổng quản đều nhanh chửi má nó. Nếu không trở về, đại hạ phủ thật muốn sai lầm. Quên đi, mặc kệ này đó, chính mình xem trọng hạ thị cửa hàng là được. Này hai ngày có rất nhiều hàng hóa đến, lấy được cha xem xét, mặt khắc đích, chờ phụ thân đã trở lại rồi nói sau. Hai vị hộ vệ, vẫn giấu ở trong hư không, phi Nhật Nguyệt không thể tra xét. Hạ tân y lìa rất bề bộn, mặc đích cũng một mạc, cũng không vài người nhận thức hắn. Hắn một đường hướng hạ thị cửa hàng đi đến, khoảng cách thành chủ phủ không tính quá xa, bên kia, cũng là khu náo nhiệt, vô nghĩa. Không phải khu náo nhiệt, khai cửa hàng để làm chi. Hắn mặc dù cảnh giác, nhưng là thực không vài phần lo lắng. Đừng náo, ngay tại cửa nhà. Chẳng sợ lần trước bị giết đích vị kia tướng lãnh, cũng là bởi vì vi tòa nhà khoảng cách trong thành tâm xa. Hắn tại đây, khoảng cách thành chủ phủ rất gần, hồ tổng quản ngay tại thành chủ bên trong phủ. Nếu là đến viện, nhiều nhất 3-4 giây tất nhiên đến. Như vậy đoàn đích thời gian, còn sợ nguy hiểm, kia cửa nhà cũng không có thể ra. Hạ tân y tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà Tô Vũ, phải làm đích không nhiều lắm, chính là cha xét một chút hạ tân y hề ở đâu, vài giờ đến. Sau đó, nháy mắt đi cho hắn một quyền, đánh bạo hắn, sau đó tái nháy mắt trở về, ẩn vào đám người, về phần điều tra, hồ tổng quản cũng không phải vô địch, chính mình sợ hắn điều tra để làm chi. Theo Tô Vũ thực lực tăng lên, biến, nhẫn, âm, tính nhiều mai thần văn thăng cấp, toàn quy liễm tức thuật cũng rũ phát cường hãn, hơn nữa Lao Ngưu tặng hắn đích một quả che giấu thần phù, tới rồi này nông nỗi, có thể nhìn ra hắn thân phận đích không ấy. Hai cái sơn hải đỉnh, một cái sơn hải. Mục tiêu vẫn là thực rõ ràng đích. Tô Vũ trong lòng nghĩ, cảm ứng ngọc cũng không đoạn tra xét. Khoảng cách cây số, nhìn không tới nhân đích tình huống hạ, chính mình lại đột nhiên sát ra, cho hắn một quyền là đến nơi. Hoàn Mỹ. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Vũ trong lòng vừa động, mà giờ phút này, Tô Vũ ngay tại Long Võ Vệ Nha Môn đích đại môn khẩu, cùng vài vị bồi hắn đi ra tới tên trò chuyện, đang muốn đi Long Võ Vệ Nha Môn. Tô Vũ đương nhiên có chút hơi hơi tạp đốn, thật cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Long Võ Vệ trước cửa, vài vị thủ vệ, liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời, đến này đích, không phải làm việc đích chính là tìm người đích, không cần để ý, không ai dám ở Long Võ Vệ bên này gây chuyện. Mà Tô Vũ, nháy mắt hóa phong. Nháy mắt, hắn độn khoảng không cây số, thấy được Hạ Tân Y, cũng thấy được hai vị trốn vào hư không đích sơn hải đỉnh cường giả. Tính tự thần văn phát động. Hai vị sơn hải đỉnh còn không có nhận thấy được gì nguy hiểm, ngay tại giờ phút này, trong hư không, rồi đột nhiên xuất hiện một cái đại nắm tay. Vâng. Đây là ở ngã tư đường thượng, giờ phút này, rất nhiều người ở bốn phía, rồi đột nhiên, tất cả mọi người thấy được kinh người đích một màn. Ầm vang một tiếng. Một cái trung niên bị người một quyền có tứ phân ngũ liệt, huyết nhục bay tứ tung, hoàn toàn nổ tung. Giờ khắc này, đại hạ phủ Bưu Hán đích dân phong hiện ra đi ra, hơn 10 người nháy mắt rút đao hoặc là kiếm, rút ra binh khí, không có lập tức giải tán. Mà âm thầm hai vị sơn hải, nao nao, ngay sau đó, một vị sơn hải ánh mắt đỏ bừng, đại nao đều mất đi ý thức, giận dữ hét, tiểu hầu gia. Này gầm lên giận dữ, vang vọng toàn thành. Mà giờ khắc này, thành chủ phủ, một đạo cường hãn đích hơi thở truyền đãng mà đến. Vô liêm sỉ. Phong thành. Long võ vệ, phong thành. Trong thành tất cả sơn hải, nhật nguyệt, nhanh chóng hội tụ, không được kháng lệ. Đó là Hồ Tổng Quản đích thanh âm, hắn có chút điên cuồng. Thiên. Có người ở hắn mí mắt dưới, giết Hạ Tân Y Điề, họ Hạ Hầu ra trở về, hội điên đích. Mà theo kia sơn hải hộ vệ đích một tiếng giống to, bốn phía, này dân chúng cũng sợ ngây người. Ai? Tiểu Hầu ra. Tiểu Hầu ra là ai? Họ Hạ Hầu ra đích đứa con. Nay trong nháy mắt, toàn thành đều sợ ngây người, họ Hạ Hầu ra đích đứa con, ở trong thành, ngay tại thành chủ phủ không xa đích địa phương, ngay tại Long Võ Vệ Tổng Nha Môn giữ, bị người đánh chết, có tứ phân ngũ liệt. Này! Nay quả thực không thể tin, khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, từng đạo Nhật Nguyệt Sơn Hải hơi thở bùng nổ. Giờ khắc này, Tô Vũ nhanh chóng trở về, cùng vài vị đệ tử trò chuyện thiên, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, vẻ mặt dại ra đích biểu tình, mà mặt khác mấy người cũng toàn bộ bị hấp dẫn lực chú ý. Ngay sau đó, Long Võ Vệ đại môn khẩu, mấy trăm Long Võ Vệ lao ra, có vài vị cường giả trực tiếp bay lên trời, không ai quản cửa đích Tô Vũ bọn họ. Tô Vũ bọn họ chống đỡ lộ, cũng bị này Long Võ Vệ thô bạo địa đẩy ra, những người này nhanh chóng hướng bên trong thành gặp chuyện không may đích địa phương tập hợp. Đại hạ phủ đích chiến tranh hệ thống, nháy mắt mở ra. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên, đây là đại sự, thiên đại chuyện, hạ gia đích nhân ở hạ gia thành chủ phủ cách đó không xa bị người giết. Hồ Tổng Quản đích tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn thành. 7-8 đạo nhật nguyệt hơi thở, tung hoành toàn thành. Hơn 10 nói sơn hải hơi thở, nhanh chóng hội tụ. Một cây trường thương phóng lên cao, triệu tướng quân theo Tô Vũ phía sau đích nha môn tổng bộ sát ra, sát khí lây trời, giận không thể ắt. Giờ phút này đích đại hạ phủ, lập tức dẫn một chút cũng không có sổ cường giả. Phong thành. 3 ngày nội, bất luận kẻ nào không được ra vào. Tất cả dân chúng, lập tức về nhà, chờ đợi điều tra. Tự tiện ra khỏi phòng, tự tiện rời người, giết không tha. Cho ta quật địa ba thước, tìm ra hung thủ. Không chung, một vòng rượu dương, chiếu rọi hư không, uy hiếp toàn thành, Hồ Tổng Quản trong tay toàn một cái nho nhỏ đích viên cầu, tùy thời có thể thoát phá, lửa giận ngập trời. Huyền Chín. Là ngươi, đúng không? San Thiên Các, các ngươi điên rồi, các ngươi điên rồi, các ngươi chết chắc rồi. Gọi về Đại Hạ Vương trở về. Gọi về hạ phủ chủ trở về, gọi về họ Hạ Hầu ra trở về, đồ diệt San Thiên Các. Hồ Tổng Quản thật sự không thể bình tĩnh. Họ Hạ Hầu ra đích đứa con, không chết. Nhưng là, thân thể không có, ý chí hải bị thương nặng, tình huống như vậy hạ, họ Hạ Hầu ra đã trở lại. Hắn không mặt mũi gặp người. Ngay tại hắn đích mí mắt dưới A. Họ Hạ Hầu ra đích đứa con, bị người đánh bạo. San Thiên Các. Kia chỉ một quyền đầu, tuyệt đối là Huyền Chín đích, hắn gặp qua. Phong Thành. Hắn phải điều tra ra đối phương không có ra khỏi thành, nhất định không có, hắn nhất định giấu ở trong đám người. Lúc này đây, mặc kệ trả giá nhiều đích đại giới, hắn nhất định sẽ tìm được đối phương, ở họ Hạ Hầu gia trở về phía trước, giết người này. Nguyên tưởng rằng chính là tiểu nhân vật, không nghĩ tới, đối phương không phải con chuột, chẳng những không trốn, hơn nữa to gan lớn mật, cư nhiên tập sát Hạ gia nhân vật trọng yếu. Hắn ánh mắt băng hàn. Còn có, đối phương như thế nào biết Hạ Tân Y thường lui tới đích? Chẳng sợ hắn, kỳ thật cũng không là rất rõ ràng Hạ Tân Y muốn đi đâu. Hắn nhìn về phía kia hai vị điên cuồng đích hộ vệ, ánh mắt cũng là băng hàn, này hai cái ngu xuẩn, một chút nguy cơ cảm cũng chưa sao không. Vẫn là nói, San Thiên Các ngay cả bọn họ đều ăn mòn. Không được, phải hội báo họ Hạ Hầu ra. Hồ Tổng Quản bất đắc dĩ, hắn có thể đoán trước đến, họ Hạ Hầu ra hội điên cuồng đích, hạ người nhà, đối chính mình đích hậu duệ vẫn là rất trọng thị đích, bởi vì số lượng quá ít, họ Hạ Hầu ra cũng liền như vậy một cái đứa con. Đại lượng đích quân đội xuất động, nhanh chóng đem cả thành trì phong tỏa. Tất cả cửa ra vào, đều là không được ra vào. Tất cả dân chúng, đều bị mạnh mẽ mệnh lệnh về nhà. Chú đại hạ phủ đích sứ quán, toàn bộ có trọng binh gác, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Nhất là đại hạ văn minh học phủ, bởi vì có ngoại tộc ở, lại từ Nhật Nguyệt tám trọng đích Bạch Long, tự mình trấn thủ, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi, đi ra ngoài bên ngoài đích, phải lập tức trở về. Một chỗ chỗ địa phương, một cái điều tin tức nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Cấp báo, họ Hạ Hầu ra người ấy Hạ Tân Y Lìa, bên đường bị Huyền Chín đánh bạo, Hồ Đức Hạo, Triệu Duệ phong tỏa toàn thành, không được ra vào, đại hạ phủ cường giả rất nhanh trở về, toàn thành giới nghiêm. Cấp, Hạ Tân Y Lìa bị giết, đại hạ phủ đại loạn. Hạ gia phong thành siêu thành, tiêu hủy hết thảy, tất cả liên hệ con đường lặng im. Mọi người, tại chỗ đợi mệnh, một khi bị điều tra ra, nhanh chóng tự bạo. Lo lắng một chút chư vị đích người nhà. Một cái điều tin tức, rất nhanh bị truyền khắp nơi. Rất nhanh, tất cả tin tức toàn bộ đình chỉ. Không hề đưa tin. Để tránh bị người truy tung đến truyền âm tần suất. Cả đại hạ phủ thành, nhanh chóng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà ngay tại giờ phút này, đã muốn nhanh đến đại hạ phủ đích họ Hạ Hầu ra, rồi đột nhiên một cái lảo đảo, trong mắt màu đỏ một mảnh, điên cuồng rít gào nói, tốc tốc điều động đại hạ phủ tất cả nhật nguyệt trở về. Ta phải dẹp tiên săn thiên các. Trở về, mau, hồi phủ. Họ Hạ Hầu ra rít gào, phẫn nộ, bệnh tâm thần. Bên người đích cường giả đều chấn động vô cùng, giờ phút này, họ Hạ Hầu gia Nhật Nguyệt tám trọng đích thực lực toàn bộ khai hỏa, uy áp bao trùm thiên địa, chấn động tứ phương. Tin tức cũng nhanh chóng hướng chư thiên chiến trường lan tràn. Không bao lâu, chư thiên phủ, hai vị đại hạ phủ Nhật Nguyệt nhanh chóng rút lui khỏi, hướng đại hạ phủ bay đi. Lại qua một trận, chư thiên thông đạo mở ra, ước chừng 8 vị Nhật Nguyệt cảnh, mã bất đình đề, không ngừng xé rách hư không, hướng đại hạ phủ tiến đến. Mà giờ phút này, San Thiên Các, nhân cảnh phân bộ. Bạch Một bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Chấp pháp trưởng lão đều nhịn không được gõ sao chính mình đích màu vàng mặt nạ, phải tạc, thật muốn tạc. Hắn trầm mặc một hồi, nhanh chóng nói, tất cả bạch diện toàn bộ che giấu. Tổng bộ đã muốn thu được tin tức, nhân cảnh phân bộ đình chỉ vận chuyển. Tất cả trưởng lão phân tán che giấu, San Thiên Các thành viên, toàn bộ bảo trì lặng im, không hề liên lạc. Đại hạ phủ tất cả thành viên, toàn bộ rút lui khỏi. Hạ gia phải điên rồi, chết tiệt, Huyền Chín này kẻ điên. Đáng chết, biết sớm như vậy, còn không bằng giết Hoàng Chín cho hắn một cái công đạo. Chấp pháp trưởng lão đều sợ ngây người. Ngươi điên rồi đi. Ngươi ở đại hạ phủ đích địa bàn, làm cho người ta đích mặt, đem người ta đích thái tử cấp đánh chết. Hạ Tân Y kìa, đây là đại hạ vương đích thân tôn tử. Đại hạ vương liền hai cái tôn tử, một cái Hạ Long Võ, một cái Hạ Tân Y kìa. Ngươi đem Hạ Tân Y kìa đánh chết. Hắn sao đích, ngươi cũng quá điên cuồng. Nguyên Khánh Đông cũng là đại nguyên vương tôn tử, khả đại nguyên vương. Thiệt nhiều tôn tử, Nguyên Khánh Đông vẫn là ở đại hạ phủ bị tập kích đích, mà Hạ Tân Y Lìa, ngay tại nhà mình cửa nhà. Đây là khiêu khích. Điên cuồng vẽ mặt. Giờ khắc này, chấp pháp trưởng lão đều hỏng mất, Hạ gia nhất định cùng San Thiên Các không để yên, nhất định đích, đã muốn có tin tức truyền đến. Hạ gia ngay cả vẫn đóng quân ở tiểu giới trung đích Nhật Nguyệt đều triệu hồi đến đây, đại lượng Nhật Nguyệt trở về đại hạ phủ. Đây là cùng với San Thiên Các không chết không ngừng a. Huyền Giáp. Ngươi nếu là liên hệ đến Huyền Chín. Ngươi. Quên đi. Chấp pháp trưởng lão cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Phía trước Huyền Chín nói trả thù, hắn cũng chưa đương hồi sự. Hiện tại, hắn hối hận. Thảo, biết sớm như vậy, ta như thế nào cũng sẽ không cho ngươi đi trả thù Hạ gia a. Ngươi đánh chết Hạ Tân Y gì hết, việc này không để yên. Đồ vật này nọ hai các bên này, hiện tại cũng không đoạn đưa tin. Hỏi cái này kẻ điên, rốt cuộc có phải hay không bốn bộ đích nhân. Đồ vật này nọ hai các. Thành công viên tận mắt tới rồi kia một quyền có Hạ Tân Y tứ phân ngũ liệt, hiện tại đều nhanh dọa phá mật, phong thành, lúc này đây không biết bao nhiêu người bị huyền chín liên lụy đến chết ta. Hỗn đản. Cả người cảnh, lúc này đây đều rung chuyển lên, Nguyên Khánh Đông đích này các bằng hữu, cũng điên cuồng hướng đại hạ phủ đuổi, đây là phải ra đại sự a. Đắc nhanh nhìn xem. Đương nhiên, tốt nhất đừng đi chủ thành, ngay tại phủ cận nhìn xem náo nhiệt, lần này hạ gia phải nổi điên, không biết kia họ hạ hầu gia, có thể hay không đâm thiên, con của hắn bị giết, hắn có thể bình tĩnh sao không? Hạ gia đi sát săn thiên các đích nhân, kia nếu Nam Nguyên di tích đi ra, có phải hay không hạ gia không tinh lực đi quản? Đương nhiên, cũng phải cẩn thận hạ gia điên cuồng, trả thù mọi người. Những người này, lại hô bằng gọi hữu, nhiều đi một chút nhân, tất cả mọi người đi, hạ gia nổi điên, tốt xấu cũng có thực lực đối kháng, không đến mức bị hạ gia giận chó đánh mèo. Cái này tử, hướng đại hạ phủ đuổi đích nhân càng nhiều. Những người đó nói rất đúng, lúc này Nam Nguyên di tích nếu là xuất hiện, hạ gia làm sao có thời giờ quản bọn họ, không giết săn thiên các đích tên, hạ gia này mặt mũi liền mất hết. Hạ Tân Y thì bị giết, liên lụy quá lớn. Giờ khắc này, chẳng sợ chư thiên trên chiến trường, cũng là dung chuyển bất an, đại hạ vương phải về về, nhưng là, biên cảnh dung chuyển, đại hạ vương phải lưu lại, tức giận đại hạ vương giận không thể ắt, trực tiếp ở biên cảnh khu vực cùng một vị ma tộc vô địch đại chiến lên. Đương nhiên, đối phương đến từ huyết hỏa ma tộc. Dựa theo đại tần vương trong lời nói, mọi người không cần lo cho, làm cho này lượng hiếu chiến đích tên, đánh một hồi, giảm nhiệt khí. Vệ nhân cảnh chuyện, vô địch nhóm cũng đều đã biết tình huống. Đại nguyên vương đích tôn tử thiếu chút nữa bị giết, đại hạ vương đích tôn tử trực tiếp bị đánh chết, cả đại hạ phủ, hiện tại là loạn thành hỗn loạn. San thiên các bên này, ở chư thiên chiến trường đích thượng đích phân bộ, giờ phút này đều bắt đầu có người rút lui khỏi. Dựa theo san thiên các tổng bộ trong lời nói, hiện tại rất nguy hiểm. Đại hạ vương có lẽ hội liều lĩnh, tập sát những người này, đều phải cẩn thận một chút, ngắn Hà Nội, không cần tái hành động, một cái huyền chín, làm cho cả chư thiên đều ở chấn động. Nay kẻ điên! Ngươi chạy đến người ta cửa nhà giết người ra trung tâm nhân vật, giết vẫn là con nối dòng không nhiều lắm đích hạ người nhà, có thể không làm cho hạ gia điên cuồng sao không? Vốn là loạn đích không được, đây là thêm phiền A.